Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 710, quỷ dị. Các cao cấp gia tộc lần lượt đến, hỗn loạn thánh điện 10 phần vội vàng triệu tập các cao cấp gia tộc người dẫn đầu. Đi tới lâm thời phòng họp tham gia hội đồng, nhìn ra được, sự tình hẳn là 10 phần nghiêm trọng. Đại biểu Lepo gia tộc tham gia hội đồng tự nhiên là Fahad. Trong lúc rảnh rỗi, Ruth tại gần đây đi dạo, lại là cùng ba đạo thân ảnh đối diện gặp gỡ. Ba đạo thân ảnh, hai nam một nữ, đều là người trẻ tuổi. Bên trong một cái nam tử trẻ tuổi bề ngoài phổ thông, nhìn cực độ bình thường, chỉ có hai mắt 10 phần sắc bén. Cho hắn này bình thường bên trong tăng thêm một tia không tầm thường. Chính là Landry Nergemo, một cái khác nam tử trẻ tuổi thân hình thẳng tắp thon dài. Có một tấm đủ để khiến đại đa số người ghen ghét khuôn mặt tuấn tú. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không lộ vẻ âm nhu. Ngược lại có chút dương cương tuấn lãng. Chính là Job Lopez, cô gái trẻ tuổi có hoàn mỹ dáng người. Người mặc một thân càng lộ vẻ dáng người màu lam chiến trang. Mỹ lệ dáng người nhìn một cái không sót gì, đưa tới chung quanh không ít người ánh mắt. Chính là Blanca Mendy, cùng ba người này, Gray đều có một ít tiếp xúc. Tất nhiên, muốn nói ba người ở trong quan hệ tốt nhất hẳn là thuộc Blanca Mendy, có lẽ là khác phái hút nhau, cũng có thể là Blanca Mendy thủ đoạn càng cao minh hơn. Tóm lại Gray cùng Blanca Mendy tiếp xúc thời gian rõ ràng so hai người khác tiếp xúc thời gian càng nhiều. Hai bên bắt chuyện qua, Blanca Mendy cười nói, chúng ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi, không nghĩ tới sẽ vừa vặn gặp gỡ. Tìm ta? Gray hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía ba người, không rõ ba người đồng thời tìm mục đích của mình là cái gì. Chúng ta là tới mời ngươi. Chiến đấu kế tiếp, các gia tộc hủy diệt cấp cường giả hẳn là sẽ bị điều đi. Đến lúc đó các gia tộc đều sẽ bị xáo trộn. Chúng ta nghĩ, dứt khoát không bằng chúng ta tổ bốn người thành một cái tiểu đội cùng nhau hành động. Job Lopez mỉm cười, gió nhẹ thổi qua, hắn một đầu tóc vàng có chút phiêu động, giống như mặt trời lóa mắt. Không thể không nói, đây là một cái rất có mị lực người trẻ tuổi. Nếu thật là như vậy, ta ngược lại thật ra không có ý kiến. Bất quá có thể nói một chút trước mắt là tình huống như thế nào sao? Crowley gia tộc cùng Hardy gia tộc làm sao đột nhiên liền toàn quân bị diệt rồi? Gray nhún nhún vai hỏi. Crowley gia tộc cùng Hardy gia tộc đội ngũ sở dĩ sẽ bị tiêu diệt là bởi vì gặp phải đại lượng hư vô thú, không kịp đào thoát cũng đã hủy diệt. Để chúng ta hết thảy cao cấp gia tộc từ bỏ nguyên lai nhiệm vụ khẩn cấp tụ hợp, chính là vì đối phó những này hư vô thú. Blanca Mendy sắc mặt hơi túc nói, Crowley gia tộc cùng Hardy gia tộc khu vực trách nhiệm, làm sao lại đột nhiên xuất hiện đại lượng hư vô thú? Crowley gia tộc cùng Hardy gia tộc gặp phải đại lượng hư vô thú mà hủy diệt. Gray tự nhiên là đoán được. Hắn chân chính nghi hoặc chính là, này đại lượng hư vô thú đến tột cùng là như thế nào xuất hiện? Nếu nguyên bản liền tồn tại nói, hỗn loạn thánh điện không có khả năng đem phiến khu vực này tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ giao cho hai gia tộc này, hư không động xuất hiện lần nữa. Landry Nergemo bình thường mang trên mặt không có chút rung động nào, căn bản nhìn không ra cảm xúc nói, cái gì? Hư không động xuất hiện lần nữa? Gray trong lòng chấn kinh, giật mình đồng thời, sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng. Hư không động, liên thông hư vô thế giới cùng bản nguyên thế giới lại hoặc là vị diện lỗ thủng, là hư vô thú buông xuống kẻ cầm đầu. Bất quá loại này lỗ thủng sẽ ở thế giới bình chướng lại hoặc là vị diện bình chướng bản thân chữa trị năng lực phía dưới chậm rãi biến mất. Làm loại này lỗ thủng biến mất sau, hư vô thú tự nhiên không cách nào lại thông qua loại này lỗ thủng một lần nữa buông xuống. Mà bây giờ, dạng này lỗ thủng thế mà xuất hiện lần nữa. Có thể tưởng tượng, nương theo chỗ này trống rỗng mở ra. Tất nhiên lại có đại lượng hư vô thú xâm nhập bản nguyên thế giới. Thảo nào không được Crowley gia tộc cùng Hardy gia tộc hủy diệt. Thậm chí liền một người đều không tới kịp đào thoát. Tình huống giống nhau nếu là bị Lepo gia tộc gặp được. Nếu hắn không thể vận dụng thuấn di lời nói, rất có thể sẽ là cùng Crowley gia tộc cùng Hardy gia tộc đồng dạng kết cục. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng xuất hiện hai lần. Làm sao lại xuất hiện đến như vậy thường xuyên? Grace sắc mặt ngưng trọng hỏi. Không biết, cho dù là chúng ta tam đại gia tộc đối với hư không tai ương hiểu rõ cũng cực kỳ có hạn. Không cách nào phán đoán hiện tại là tình huống như thế nào. Hỗn loạn thánh điện biết được hẳn là sẽ nhiều một ít. Blanca Mandy nhíu mày lắc đầu. Bốn người thương thảo một trận liền ai đi đường nấy. Trở về lều vải nghỉ ngơi dưỡng sức. Dù sao không lâu sau đó khẳng định sẽ có một trận đại chiến. Hơn nửa canh giờ, tiến đến tham gia hội đồng các cao cấp gia tộc người dẫn đầu trở về. Quả nhiên không ngoài sở liệu, các cao cấp gia tộc hết thảy hủy diệt cấp cường giả tất cả đều bị hỗn loạn thánh điện điều. Không chỉ có như thế, còn lại ma quang chiến sĩ cũng bị yêu cầu bốn người tổ một tham dự tiễu sát. Blanca Mandy ba người sở dĩ sẽ tìm tới Grey tổ đội. Tất nhiên là sáng sớm liền nhận được tin tức, biết ma quang cấp sẽ bị yêu cầu bốn người từng tổ đội tiễu sát. Dù sao cũng là ba cái chí cường gia tộc, khẳng định là sẽ có được một chút ưu đãi. So gia tộc khác sớm biết cũng không khó lý giải. Không có tu chỉnh, tại hỗn loạn thánh điện mệnh lệnh phía dưới. Hỗn loạn thánh điện cùng hết thảy cao cấp gia tộc toàn bộ hành động đứng lên. Theo từng cái phương hướng hướng Crowley gia tộc cùng Hardy gia tộc hủy diệt khu vực vây quanh. Theo vòng vây thu nhỏ, rất nhanh liền cùng hư vô thú gặp phải. Lít nhà lít nhít hư vô thú, đập vào mắt thấy đều là, nhìn thấy người da đầu tê dại một hồi. Âm âm, âm âm, âm âm. Xông lên phía trước nhất chính là hỗn loạn thánh điện cùng các cao cấp gia tộc hủy diệt cấp cường. Giả, bọn họ mỗi một lần ra tay, đều chí ít sẽ có một cái hư vô thú bị diệt sát. Bất quá bọn hắn mục tiêu chủ yếu cũng không phải là ma quang cấp thậm chí ma quang cấp trở xuống hư vô thú, mà là hủy diệt cấp hư vô thú. Bọn họ theo thành đàn hư vô thú bên trong xuyên qua. Đánh úp về phía hủy diệt cấp hư vô thú, mà bị bọn họ bỏ qua hư vô thú, thì là nhanh chóng cùng hỗn loạn thánh điện. Các cao cấp gia tộc lấy bốn người làm đơn vị ma quang chiến sĩ tiểu đội gặp phải. Giao chiến ở bên nhau, kít rít lên một tiếng, bén nhọn âm hưởng tựa như bom nổ vang. Dù là cách xa nhau vài dặm cũng không khỏi màng nhĩ ẩn ẩn phồng lên. Chỉ thấy hỗn loạn thánh điện hai vị người mặc áo bào đen phía trên có thêu màu vàng hỗn loạn thánh. Điện tiêu chí lão giả cùng một cái thân dài vượt qua 80 mét ngoại hình như bạch tuộc hư vô thú gặp. Phải, bạo phát chiến đấu, ngoại hình như bạch tuộc hư vô thú xúc tu tập kích hướng hai người đồng thời. Trong miệng nổ bắn ra một đạo thô to màu đen cột sáng. Hai vị hỗn loạn thánh điện cường giả một người trong đó chém ra một đạo thanh kim sắc quang mang. Chặn đạo này thô to màu đen cột sáng. Một người khác thì là cầm trong tay chiến đao. Chém ra đạo đạo đao quang. Đem tập kích tới từng cây xúc tu chặt đứt. Kít lại là rít lên một tiếng. Nhưng là đến từ một phương hướng khác. Một vị Lopez gia tộc cường giả cùng một vị Negemo gia tộc cường giả liên thủ vây công hướng một. Cái thân dài đồng dạng đạt đến 80 mét, ngoại hình giống to lớn con cóc hư vô thú. Cùng loại chiến trường, còn có vài chỗ, mỗi một lần va chạm, đều có uy lực khủng bố đang phát tiết, làm Grey chờ cách nhau cực xa người, ẩn ẩn cảm giác kinh hãi. đây tuyệt đối là cấp độ cao hủy diệt cấp va chạm. Chiến đấu hai bên đều tuyệt đối đạt đến hủy diệt cấp độ cực cao. Thậm chí khả năng đạt đến hủy diệt cấp độ cao nhất, hủy diệt cấp độ thứ 6. Nghe đồn bên trong Blanca Mendy gia tộc liền có một vị dạng này cường giả. Nghe nói đối phương có hy vọng đột phá trở thành quy tắc cấp cường giả. Mà loại này tồn tại, làm thánh điện thế lực hỗn loạn thánh điện, tất nhiên cũng là có. Thật mạnh, Blanca Mendy khuôn mặt thượng mang theo khiếp sợ nhìn về phía phương xa. Bởi vì khoảng cách thực sự quá xa, căn bản thấy không rõ phương xa chiến đấu. Nhưng chỉ từ động tĩnh, cũng đã có thể tưởng tượng đó là cái gì cấp bậc chiến đấu. Nên chúng ta, Landry Nergemo vẫn luôn nhìn không ra biểu tình gì trên mặt. Mang tới một tia hưng phấn, tay cầm đao run nhè nhẹ. Đó cũng không phải là sợ hãi đưa tới, mà là hưng phấn đưa tới. Giết, Job Lopez lấy hành động làm ra đáp lại, cầm trong tay trường kiếm. Tuấn giật mang trên mặt một tia sát khí, hướng về một cái đánh tới ma quang cấp hư vô thú cách không chém xuống. Sau một khắc, một đạo màu vàng quang mang xuất hiện, mau lẹ tập kích hướng này một cái ma quang cấp hư vô thú. Đây là một đạo vô cùng quỷ dị công kích, nhìn giống một thanh to lớn màu vàng lưỡi dao, nhưng cũng có lôi điện cùng ngọn lửa hình thái. Khó mà phán đoán cuối cùng thuộc về cái gì thuộc tính công kích. Trên thực tế, đây là tập kim hệ, hỏa hệ, lôi hệ tam hệ năng lực sở hỗn hợp mà thành ba hỗn hợp năng lực. Có được viễn siêu năng lực thông thường uy lực, ầm ầm, màu vàng, quang mang, đụng vào ma quang cấp hư vô thú trên người. Sau đó liền thấy ma quang cấp hư vô thú đầu tiên là toàn thân lộ ra kim quang. Tiếp theo lại bắt đầu cháy rừng rực, thân thể khổng lồ một tiếng ầm vang ngã xuống đất, không còn có sinh tức. Ô Landry Nergemo không cam lòng yếu thế, chiến đao bên trên, màu xanh sẫm phong cao nhiều lần chấn động, huy động ra nương theo ma âm, phách chạm tại một cái khác ma quang cấp hư vô thú trên người. Đây là độc hệ, phong hệ. Ma âm ba loại năng lực sở hỗn hợp mà thành ba hỗn hợp năng lực. Đồng dạng có viễn siêu năng lực thông thường uy lực. Phốp, ma quang cấp hư vô thú tại hắn dưới một đao này trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Chết được không thể lại chết. Nhìn thấy hai người ra tay, Blanca Mendy hướng Gray khẽ gật đầu sau, nhẹ nhàng dậm chân, tiếp theo liền thấy nàng dưới chân có biến hóa. Một cái màu xám bạc cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hóa thành cao hơn 20 mét. Mặt ngoài tràn đầy màu đen đường vân. Mà Blanca Mendy thì là đứng ở này một cái cự nhân trên bờ vai. Cự nhân hướng về một cái ma quang cấp hư vô thú vươn tay của mình. Mặc dù cự nhân tay chiều dài thật dài đã tiếp cận 10 mét. Nhưng khoảng cách cái này ma quang cấp hư vô thú rõ ràng còn rất dài một khoảng cách. Bất quá ngay tại sau một khắc, cự nhân duỗi ra nhanh tay nhanh biến lớn cùng dài ra. Nhanh chóng tới gần ma quang cấp hư vô thú. Sau đó hung hăng đập vào ma quang cấp hư vô thú trên người. Oanh, ma quang cấp hư vô thú tại một tát này dưới bị đập đến nát nhừ. Đồng dạng là không có động tĩnh. Đây là từ kim hệ, thổ hệ, ảnh hệ ba loại năng lực sở hỗn hợp mà thành năng lực. Trong đó bởi vì hỗn hợp có bóng hệ năng lực, tự nhiên có thể làm được tùy tiện duỗi dài cùng biến lớn. Vừa ra tay liền toàn lực, xem ra ta cũng không thể không biểu thị một chút. Nhìn thấy ba người vừa ra tay liền tam hệ hỗn hợp năng lực. Cơ hồ đã là toàn lực ra tay. Gray khóe miệng hơi vểnh lên, mặc dù không có cùng ba người ganh đua so sánh ý tứ. Nhưng loại thời điểm này khẳng định là không thể giấu dốt. Dầm dầm, sương mù màu đen theo trước người hắn tựa như sóng biển tuôn ra. Nhanh chóng đem một cái ma quang cấp hư vô thú bao phủ. Sau đó liền thấy cái này ma quang cấp hư vô thú thể tích nhanh chóng rút lại. cuối cùng chỉ còn lại một viên màu vàng tinh hạch. Tại Gray vẫy gọi gian bị sương mù màu đen bao khỏa rơi vào Gray trong tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.